Chương 936, từ tiểu thư biến thành nữ sĩ. Nghe đến đó, Lưu Húc có chút căm tức, nhưng mỉm cười nắm cả Thẩm Mi Trang thắt lưng, nói ra, cái kia là không ăn được bồ đào nói bồ đào chua xót nếu hắn chửi, nên chịu đến giáo huấn. Ngươi tùy tiện nói cái nghiêm phạt phương pháp, xem ta Lưu đại sư làm sao làm lại nhiều lần hắn. Thẩm Mi Trang cảm thụ Lưu Húc cánh tay truyền tới lực lượng, sắc mặt tốt hơn nhiều, nói ra, quên đi, dù sao hắn là tổng tài trợ lý, địa vị tiếp cận phó tổng tài, cùng bằng hưu ta quan hệ không tệ, năng lực cũng mạnh mẽ, làm giữ đối với ngươi ta cũng không tốt. Thẩm Ti, ngươi chính là như thế bao dung. Hơn nữa, trách nhiệm ở ngươi, không ở hắn. Trách nhiệm ở ta Lưu Húc sửng sốt một chút, mới có minh bạch Thẩm Mi Trang là chỉ lao xử nữ trách nhiệm, bất đắc dĩ thấp giọng nói ra, Thẩm Ti, ngươi nói chuyện không muốn tổng hung hãn như vậy có được hay không, ta là vì thân thể của ngươi muốn. Thẩm Mi Trang đột nhiên quyết định, kiên quyết nói ra, 3 tháng ta chỉ cho ngươi thời gian 3 tháng, nếu là trong vòng 3 tháng ngươi bất động, cũng đừng trách lao nương gò đồng đảo tàn nhẫn chân cay ăn tươi ngươi. Cứ quyết định như vậy nói xong, hướng Lưu Húc liếc mắt đưa tình. Lưu Húc chỉ coi Thẩm Mi Trang nói giỡn, bất đắc dĩ lắc đầu, không phải hắn mị nữ đưa đến bên mép không xuống miệng, mà là Thẩm Mi Trang tình huống thân thể thực sự rất đặc thù. Theo người chạy ra khỏi sân bay, Thẩm Mi Trang không tình nguyện cho dâu trợ lý gọi điện thoại, sau đó trở về dâu trợ lý chỗ. Dâu trợ lý đứng ở một chiếc xe bản dài hầm mở trước, anh tuấn cao lớn, ngọc thụ lâm phong, vô luận từ cái nào phương đi hệ nở xem cũng không có tì vết nào, chỉ là nụ cười có chút dối trá, xem Thẩm Mi Trang ánh mắt thỉnh thoảng sẽ sảng tạp dục nghiệm. Dâu trợ lý lễ phép thân xuất thủ, nói ra, Trầm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Mi Trang thân xuất thủ đụng một cái tay hắn, lập tức rút về, nói ra, dâu tổng trợ, xin cứ gọi ta Thẩm nữ sĩ, chính là bên cạnh người đàn ông này, đem ta từ tiểu thư biến thành nữ sĩ, hắn rất lợi hại. Nói xong, cố ý lộ ra một ý xấu hổ. Lưu Húc thầm nghĩ Thẩm Ti bưu hắn như trước, mỉm cười hướng dâu trợ lý thân xuất thủ, nói ra, chào ngươi, ta gọi ý Lưu Húc, cùng Thẩm Ti ở cùng một chỗ. Dâu trợ lý ánh mắt lóe lên một cái, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhiệt tình nói ra, ngài chính là Thẩm nữ sĩ nói Lưu đại sư á, quả nhiên tuấn tú lịch sự, niên thiểu hữu vi. Đinh tổng cố ý dặn dò qua ta, muôn ngàn lần không thể chậm trễ ngài. Ngài mời, Thẩm nữ sĩ mời. Màu trắng dài hơn hầm mở chỉ so với phổ thông xe buýt ngắn hơn 2 thước, nhìn càng thêm uy vũ, càng thêm tục tằng ra họ. Dài hơn hầm mở bên trong xe tọa không phải cùng chỗ điều khiển bình hành, mà là hai bên trái phải có dài sofa, đối diện mà làm. Xe sau khi khởi động, dâu trợ lý đưa qua tiên ép nước chanh, cười đối với Thẩm Mi Trang nói ra, ta biết Thẩm nữ sĩ thích uống tiên ép nước trái cây, cố ý chuẩn bị. Lưu đại sư, ngài thích uống cái gì? Lưu Húc nhìn thoáng qua ít rượu quý, nói ra, không cần, ta liền không uống. Ta xem ngài như thế tuổi trẻ, thấy thế nào đều giống như một vị chỉ có đắc công, ngài ngoại trừ đoán mệnh xem tướng, còn kinh doanh cái gì? Lưu Húc cười nói ra, ta chính là kinh doanh một nhà đồ cổ công ty, một nhà tiệm châu báu, tự tiêu khiển, tự giải trí, mấy ngày nữa chuẩn bị mở một nhà hội sở, cùng Đinh Tổng không so được. Chúng ta Bắc Mỏ tập đoàn hàng năm có 30 ước mức tiêu thụ, than đá xí nghiệp top 100, người bình thường không so được Đinh Tổng. Đương nhiên, Lưu Đại Sư như thế tuổi trẻ, có thể tiếp qua mấy năm, tài phú là có thể cùng Đinh Tổng sánh vai. Dâu trợ lý mỉm cười nói. Lưu Húc ngay từ đầu có điểm đề phòng cái này dâu trợ lý, vốn tưởng rằng giống như Thẩm Mi Trang nói như vậy là một tác ôn, không ngờ tới cũng là như vậy nho nhã lễ độ. Bất quá, cũng là cái lý này, nếu là trên mặt liền viết ta là Lưu Manh, cái kia làm sao còn đi ra việc buôn bán hàn huyên một hồi. Lưu Húc đột nhiên phát hiện, vị này dâu trợ lý có mục đích khác. Hắn đang sờ chính mình cuối cùng Lưu Húc hàn huyên vài câu, mượn cớ nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Mi Trang dựa ở Lưu Húc trên người, thường thường làm một ít thân mật cử động, có đôi khi tự tay xoa bóp Lưu Húc lỗ thai, có đôi khi hỏi hắn có uống hay không nước trái cây, có đôi khi phụ ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ cười khẽ, cùng người yêu chút nào không khác biệt. Dâu trợ lý nhìn như không thèm để ý chút nào, thường thường mỉm cười. Xe ở Bắc Mỏ tập đoàn trước cửa giảm tốc độ, Thẩm Mi Trang chỉ vào đứng ở cửa trong một đám người một người cầm đầu, nói ra, vị kia chính là Bắc Mỏ tập đoàn lão tổng, Đinh Thạch Đào Đinh tổng. Lưu Húc không tự chủ được nhìn nhiều Thẩm Mi Trang liếc mắt. Lưu Húc không phải cho là mình ở một cái chẳng bao giờ quen biết Đinh Thạch Đào trong mắt trọng yếu bao nhiêu, đáng giá một cái lao tổng tự mình xuất môn nên tiếp, dĩ nhiên chính là Thẩm Mi Trang. Ý không ở trong lời A xuống xe, Đinh Thạch Đào cười ha hả đi tới, định lấy một cái đại tướng quân bụng, hai mắt phá lệ sáng, nhìn một cái chính là một cái tinh thần thịnh vượng người. Thẩm đại mỹ nữ, ngươi tổng tính ra. Đinh Thạch Đào dùng thân ra hai tay cùng Thẩm Mi Trang nắm tay. Thẩm Mi Trang nhẹ nhàng nắm chặt, rút tay về, nói ra, đây chính là ta nói cho ngươi Lưu đại sư, Lưu Húc, vị này chính là Đinh Tổng. Lưu Húc cùng Đinh Thạch Đào nắm tay, hàn huyên vài câu, liền đang lúc mọi người vây quanh, tiến nhập Đinh Thạch Đào rộng mở phòng làm việc. Đinh Thạch Đào để những người khác ly khai, chỉ chừa Dâu trợ lý, sau đó đối với bí thư nói đem người tìm đến. Đinh Thạch Đào không có ngồi ở rộng lớn lao bản sau cái bàn mặt, cùng Lưu Húc ngồi chung ở trên ghế salon, thái độ phi thường hiền lành, là một cái thích người cười. Lưu đại sư chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này? Đinh Thạch Đào hỏi. Ta còn không có đi nơi đó, không có hoàn toàn chắc chắn. Lưu Húc trả lời. Đinh Tổng để cho ta bắt chuyện này, ta mạo muội hỏi một câu. Dâu trợ lý đột nhiên cướp lời nói ra, Lưu đại sư đã có lòng tin hợp tác với chúng ta, tất nhiên ở Hắc Sán huyện hoặc Nam Sơn thành phố có cường đại bối cảnh, giải quyết vị kia Đậu Hạo. Đậu Hạo là ai? Lưu Húc nhìn thoáng qua Thẩm Mi Trang, phía trước Thẩm Mi Trang chưa nói tên, nhưng đoán được là vị kia nhị đại. Dâu trợ lý lộ ra thần sắc giật mình, nói ra, ngươi không biết lai lịch của đối phương liền tới hợp tác với chúng ta. Đậu Hạo phụ thân hiện giữ nhân đại phó chủ nhiệm, đã từng là phó huyện trưởng. Hắn cậu, là than đá cục hiện nhiệm phó cục trưởng. Theo ta được biết, phụ thân hắn cùng huyện lý ngành công an cùng ngành tư pháp quan hệ rất thâm. Môi Sơn Trấn chính là cái kia ác bá gọi trầm mới, ngươi sẽ không cũng không biết APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.